Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 212, cổ động. Tưởng Hòe rơi xuống thuyền, cũng không đi cưỡi ngựa, trực tiếp triển khai khinh công đi vội vã. Hắn biết sự tình khẩn cấp, tính mạng du quan, một khắc cũng liên tục, đem hết toàn lực triển khai khinh công. Nội lực không ăn thua liền dùng bồi nguyên đan, một hơi trống đến Bạch Vân Thành. Đi tới Bích Liễu gia, cứ việc Bích Liễu hướng về trong nhà đưa không ít bạc, cha mẹ của nàng nhưng một phần bạc cũng không nhúc nhích, đều tồn lên, nhưng ở nguyên lai nhà, đây là trong thành tối bình thường một gian sân, cũ nát, chật hẹp, không lớn, giữa sân trống rỗng, thường thường ròng rã, bên cạnh bãi một cái binh khí cái giá, trở thành một nho nhỏ sân luyện võ. Lúc này trong nhà sầu vân thảm đạm, chính ốc ngưỡng cửa ngồi một lão hán ở cúi đầu hút thuốc. Từng miếng khói đặc từ trong miệng phun ra. Một tấm mặt mày ủ rũ như ẩn như hiện. Mặt mũi nhăn nheo toàn chen một lượt. Trong phòng truyền đến trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Đứt quãng, Tưởng Hòe như một chiếc lá phiêu bay xuống đến tiểu viện. Ông lão hãy còn cúi đầu hút thuốc. Không có phát hiện, Tưởng Hòe ho nhẹ một tiếng. Nhưng là tôn lão hán nhà. Ông lão bận bịu ngẩng đầu, nhìn thấy Tưởng Hòe, nhất thời lộ ra cảnh giác vẻ mặt, đằng đứng lên đến, ngươi là ai? Tưởng Hòe ôm ôm quyền nói, tại hạ Tưởng Hòe, được Bích Liễu cô nương chi thác, sang đây xem vọng đệ đệ của nàng. Bích Liễu, ông lão cau mày, sắc mặt âm trầm lại, ta không nhận ra cái gì Bích Liễu, ngươi đi đi, Tưởng Hòe nói, Bích Liễu cô nương biết đệ đệ bị thương nặng. Thác ta đưa tới linh dược, cái gì linh dược cũng không có tác dụng. Ông lão sắc mặt lỏng ra, lắc đầu một cái, Tưởng Hòe cười cợt, xem ra lệnh lang còn không tắt thở. Ông lão sắc mặt lại trầm xuống, mạnh mẽ chừng một hồi hắn, lại cụt hứng thở dài. Cũng sắp rồi, Tưởng Hòe nói, chỉ cần hắn không tắt thở, linh dược liền có thể cứu hắn. Cứu cùng không cứu kính xin lão hán mau chóng quyết định. Lại tiếp tục trì hoãn, lệnh lang sợ là thật muốn mất mạng. Ngươi, ngươi thật có thể cứu hắn? Không thử sao biết? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, mời đến, tôn lão hán bận bịu xin hắn vào nhà. Nhà đầu chết tiệt kia tuy nói bại hoại môn phong, gia môn bất hạnh, nhưng tiếp xúc đều là chút quý nhân. Nói không chắc thật sự có linh dược có thể cứu nhi tử. Tưởng Hòe tiến vào đen thùi lùi gian nhà. Trong phòng ngủ trên giường nhỏ nằm một thanh niên anh tuấn. Sắc mặt đà hồng như say. Đã hôn mê. Hô hấp dồn dập. Đứt quãng. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đình chỉ. Bên cạnh ngồi một lão phụ. Nắm chặt thanh niên tay phải. Con mắt đã sưng đỏ như đào. Còn đang đứt quãng nghẹn ngào. Tưởng Hòe từ trong lòng móc ra một bạch ngọc bình. Cẩn thận từng ly từng tí một đổ ra một viên kỳ nguyên đan. Nhét vào thanh niên trong miệng sau nâng dậy hắn. Khoanh chân ngồi vào hắn mặt sau. Chất phác nội lực chậm rãi truyền vào. Trợ dược lực tan ra. Lão hai cái trợn mắt lên nhìn. Không dám lên tiếng. Ô, thanh niên anh tuấn bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài. Trên mặt đà hồng cấp tốc tản đi. Sắc mặt trở nên trắng xám. Hô hấp trở nên bằng phẳng mạnh mẽ. Lão hai cái cho dù không hiểu y thuật, xem nhi tử dáng dấp cũng biết thật hơn nhiều. Nhất thời lộ ra vui mừng vẻ mặt, Tưởng Hòe song trưởng đem nội lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào. Gia tốc thương thế khôi phục, thời gian một chun trà sau, Tưởng Hòe cùng thanh niên đỉnh đầu đều hiện xương trắng, như tơ như sợi, thật giống đốt mấy nén hương gây nên. Theo thời gian trôi qua, như tơ như sợi xương mù trở nên dày đặc. Trưng bánh màn thầu giống như phun trào bạch khí. Lão hai cái giác đến thời gian quá rất lâu. Trừng trừng nhìn hai người. Bốc hơi sương mù cuồn cuộn đến càng ngày càng kịch liệt. Bỗng nhiên mỗi một khắc. Sương trắng bỗng nhiên thu lại. Dồn dập tiến vào hai người đỉnh đầu. Tưởng Hòe mở mắt ra. Ánh mắt như điện. Ánh đến trong phòng sáng ngời. Thanh niên anh Tuấn cũng chậm chậm mở mắt ra. Tưởng Hòe buông ra song trưởng. Bồng bềnh rơi xuống đất, mỉm cười nói, nên không ngại, thanh niên anh Tuấn quay đầu nhìn hắn, chần chờ nói, huynh đài là, tại hạ Tưởng Hoè, được lệnh tỷ chi thác lại đây cứu ngươi. Tưởng Hoè mỉm cười nói, thanh niên anh tuấn bận bịu ôm quyền, tiểu tử tôn bình, đa tạ Tưởng đại ca ân cứu mạng. Tưởng Hoè vung vung tay, không cần cảm ơn ta, muốn tạ liền tạ lệnh tỷ đi, giờ có khỏe không? Tôn Bình hưng phấn vung một quyền, cười nói, so với từ trước càng tốt hơn. Cha, mẹ, nhi tử bất hiếu, để cho các ngươi lo lắng rồi. Hắn ở trong mơ mơ hồ hồ nghe được mẫu thân gào khóc, cực kỳ khó chịu áy náy. Lão hai cái mặt mày hớn hở, hưng phấn đến không biết như thế nào cho phải, hận không thể cho Tưởng Hoè quỳ xuống. Tưởng Hoè nói, tôn huynh đệ, thương ngươi chính là ai? Trưởng lực lợi hại như vậy, nếu như không có kỳ nguyên đan, chính mình không hẳn có thể ép tới dưới này kỳ dị trưởng lực. Hừ, Kinh Vân Bang, Tôn Bình cắn răng oán hận nói, mối thù này ta nhất định phải báo. Kinh Vân Bang, Tưởng Hoè ngẩn ra, Tưởng đại ca cũng biết Kinh Vân Bang. Tôn Bình hừ nói, danh tiếng của bọn họ truyền tới Sùng Minh Thành. Vậy thì thật là hồng thủy sông tới Long Vương Miếu. Người một nhà không nhận ra người một nhà. Tưởng Hoè cười khổ nói, chuyện báo thù trước tiên đặt một đặt đi. Tôn lão, theo ta thấy, hay là đi Sùng Minh Thành đi. Trong thành không cho phép người trong võ lâm động thủ, không thể an toàn hơn. Tôn lão hán trầm mặt xuống, lặng lẽ không nói. Nếu như là trước đây, hắn một tiếng cự tuyệt, không chút do dự, không muốn nhìn thấy cái kia bại hoại gia tộc nha đầu chết tiệt kia, không cùng với nàng trụ một thành. Nhi tử lần này ngàn cân treo sợi tóc, hắn nhưng do dự. Kinh Vân Bang nhưng là Bạch Vân Thành đệ nhất bang, cao thủ như mây, một tay che trời, cùng Kinh Vân Bang đối nghịch chính là muốn chết. Một mực tiểu tử lại ảo lại cưỡng, không khuyên nổi, nhất định còn có thể nhạ nhiễu loạn. Tôn Bình nhất thời hưng phấn kêu lên, cha, mẹ, nghe Tưởng đại ca đi, chúng ta đi Sùng Minh Thành nhờ và tỷ tỷ, ngươi câm miệng cho ta. Tôn lão hán trừng mắt lên, Tôn Bình rụt cổ một cái, im lặng. Tưởng Hoè nói, tôn lão, kỳ thực các ngươi đi tới Sùng Minh Thành, có một việc chỗ tốt, có thể làm cho Bích Liễu cô nương rời đi Yêu Nguyệt Lâu. Nàng có thể cam lòng ở đâu? Tôn lão hán hận hận nói, muốn thật có thể nghe ta, nàng về sớm đến rồi. Tưởng Hoè cười nói, các ngươi nhị lão tự mình đi, mỗi ngày đi nàng nơi đó nháo, cùng chỉ viết một phong thư mắng vài câu, có thể nào như thế? Chính là, Tôn Bình vội hỏi, hắn đối với Sùng Minh Thành ngóng trông đã lâu, đáng tiếc cha mẹ đều ở, không thể đi ra ngoài, vào lúc này có cơ hội đi Sùng Minh Thành, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, mối thù này sau này lại trở về báo. Hắn bận bịu lại nói, cha, ngươi ngẫm lại xem, ngươi ở trong thư nói muốn chết, tỷ tỷ sẽ không yên tâm trên. Có thể nếu như ở tỷ tỷ trước mặt tìm cái chết, nàng có thể không chú ý. Đúng nha, hắn cha, chúng ta tự mình buộc nàng. Tôn mẫu khuyên nhủ, nàng liếc mắt nhìn Tôn Bình. Nếu như ở lại đây, nhi tử nhất định sẽ nghĩ báo thù rửa hận. Dưới một hồi liền không may mắn như vậy, thật muốn chết rồi. Chính mình lão hai cái không người tiễn đưa chung, sống thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, được, đi Sùng Minh Thành. Tôn lão hán oán hận vỗ bàn một cái, ta liền buông tha này Trương lão mặt, nhất định phải nha đầu này hoàn lương không thể. Tưởng Hoè cười nói, đã như vậy, vậy hôm nay liền lên đường đi. Rất sớm quá khứ, Bích Liễu cô nương cũng có thể yên tâm. Cái này, Tôn lão hán chần chờ, chúng ta những này dụng cụ đến dọn dẹp một chút. Tưởng Hoè xua tay cười nói, đi tới bên kia hết thảy đều có. Huống hồ, nơi này dụng cụ lưu lại cũng là một con đường lùi. Vạn nhất ở bên kia trụ đến không thư thái, bất cứ lúc nào có thể trở về đến, cũng không cần lại phí công phu. Chính là, Tôn Bình e sợ cho đêm dài lắm mộng, bận bịu cười nói, có bạc, Sùng Minh Thành cái gì không có nha. Huống hồ chúng ta đi tỉ tỉ ra, còn nắm những thứ đồ này làm gì? Chỉ có thể vướng bận. Vậy thì sao định? Ta lập tức đi làm xe ngựa. Tưởng Hoè cười nói, cái này cũng là Tiết Lăng thụ ý. Còn Tiết Lăng vì sao như vậy? Hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.